Chương 669, các ngươi có phải hay không có bệnh? 669, các ngươi có phải hay không có bệnh? Các ngươi vẫn là đừng phối hợp, Lữ Thụ phất phất tay liền đem tam xoa kích cho thu hồi Sơn Hà ấn bên trong, việc này quá nguy hiểm, các ngươi không cần thiết đi cùng mất mạng. Triệu Vĩnh Thần trầm mặt nửa ngày, cảm ơn. Nhân viên tình báo ra về sau đều là ôm tùy thời có thể coi là nước hy sinh thân mình tâm niệm tới, bọn hắn biết có một ngày khả năng bỗng nhiên tiếp vào một cái mệnh lệnh liền cần chính mình xúc động chịu chết. Nhưng nếu như có thể không chết, ai nguyện ý sớm như vậy kết thúc sinh mệnh của mình? Triệu Vĩnh Thần bọn hắn một mực lo lắng vạn nhất đến cái không thèm để ý chút nào bọn hắn sinh mệnh hải ngoại người phụ trách làm sao bây giờ, hiện tại xem ra tối thiểu trước mặt vị này cũng không phải là người như vậy, cái này có thể để Triệu Vĩnh Thần cảm nhận được, chính mình những người này ở đây trong mắt đối phương cũng không phải là sử dụng hết liền có thể vứt bỏ vũ khí, mà là người sống sờ sờ. Ngài là vị thứ 9 thiên la sao? Triệu Vĩnh Thần đột nhiên hỏi. Lữ Thụ chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình dừng một chút. Ta không phải. Ta hy vọng ngài là, bảo trọng, Triệu Vĩnh Thần nói xong liền bắt đầu một lần nữa truy kịch, Lữ Thụ sau lưng vang lên lần nữa Triệu Vĩnh Thần hết sức vui mừng tiếng cười, hắn lại có thể cảm nhận được đối phương giấu ở trong tiếng cười kỳ vọng. Lữ Thụ đẩy cửa đi ra ngoài, kế hoạch sắp bắt đầu, bọn hắn đem cùng một chỗ đem eo thống trị lật đổ, sau đó liền sẽ có mới châu phi thổ dân bị đưa tới tiếp quản cả tòa tài nguyên khoáng sản, mà thiên la địa võng sẽ cùng vị này thổ dân hợp tác, đây mới là thiên la địa võng chân chính kế hoạch. Bọn hắn cùng những tổ chức khác ở giữa xác thực cần bước đệm, nhưng cái này nhất định phải là người một nhà, mà lại Bennett chỉ sợ chính mình cũng quên, tại linh khí khôi phục trước đó hắn làm eo lính đánh thuê thủ lĩnh liền từng trong chiến tranh huyết tẩy qua một nhà Hoa Kiều nhà máy, chuyện này sớm đã bị bao phủ tại trong thời gian, nhưng Nhiếp Đình chỉ sợ vẫn luôn không có quên qua. Bennett bị tín ngưỡng lý luận bộ ép bí quá hóa liều, có thể hắn không nghĩ tới kỳ thật căn bản sẽ không có tổ chức nguyện ý hai cái cấp B cường giả ở chỗ này vướng chân vướng tay. Bởi vì ai đều biết bọn hắn sẽ không hướng bất luận cái gì một nhà tổ chức quy tâm. Giữa trưa ngày thứ hai, Bennett bọn người ngay tại lâm thời trưng dụng tổng bộ trong đại lâu họp thương lượng nên với ai hợp tác đây. Trong phòng họp bầu không khí vui sướng, một tên khác cấp B cường giả cười nói, không nghĩ tới lần này vậy mà để tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã đánh một trận. Quả nhiên Bennett lựa chọn là chính xác, các tổ chức lớn nội bộ hiềm khích quá nhiều, coi như thuận tiện chúng ta ngư ông đắc lợi. Bennett tự tin cười nói, hiện tại duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thiên la địa võng. Bất quá thiên la địa võng từ trước đến nay tại đối đãi hải ngoại người tu hành tổ chức trên thái độ tương đối ôn hòa, chúng ta có thể hảo hảo nắm một chút treo giá. Không sai, kéo lên một hai tháng, thuận tiện chúng ta chuyển di một chút tài sản, nếu như về sau lại có nguy hiểm chúng ta cũng có thể thành thạo điêu luyện đối mặt, chúng ta là lính đánh thuê. Đi tới chỗ nào đi đều có thể sinh tồn, có người nói, kỳ thật Bennett bọn hắn sớm đã có chuyển di tu hành tài nguyên dự định. Trước kia khống chế tòa này tài nguyên khoáng sản là muốn kiếm bút thu tiền, có thể về sau bọn hắn phát hiện cái này tu hành giới chính là cái ăn nhân thế giới, bọn hắn đồng thời không có quá nhiều vốn liếng đi cùng tổ chức lớn cò kè mặt cả chỗ trống, eo tổ chức cũng không tính nhỏ, nơi này có củ khoai nóng bỏng tay ngốc không thành, đại khái có thể chuyển di đi địa phương khác. Nhưng vào đúng lúc này có nhân bỗng nhiên đẩy ra phòng họp đại môn, 500 mét bên ngoài phát hiện hai tên không rõ thân phận cao thủ, thẳng đến nơi này đến rồi. Bennett bọn người đằng một chút đứng lên. Là cái nào tổ chức cao thủ? Rất có thể là thiên la địa võng, hoặc nhìn như là châu Á, thuộc hạ nói. Lúc này Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước Phi nước đại tại trên đường, mỗi người đều hai tay giơ một cái cự đại cục đá cũng không biết là từ cái nào kiến trúc bên trên trực tiếp tháo ra. Hai người càng chạy càng nhanh, trên mặt đất bị hai người dẫm ra ầm ầm tiếng vang như là trống trận huyết dài. 500 mét đối với hai cái ngoại gia công phu cấp B cường giả tới nói không đáng kể chút nào, chớp mắt là đến. Khi Bennett bọn hắn biết được tin tức thời điểm, đã quá muộn. Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước động tác như là phục chế qua vô cùng ăn ý, Nạp Lan Tước bạo hống một tiếng, đi. Hai người dựa vào quán tính mang ra to lớn động năng đem hai cây cột đá đưa ra, khi hai cây cột đá trong không khí ong ong ong rung động, Bennett bọn người đột nhiên cảm giác được phía bên ngoài cửa sổ tia sáng tối sầm lại, hai cây cột đá đã phá vỡ phòng họp chính diện tường ngoài đem phòng họp nện thành một cái phế tích. Bennett cùng một cái khác cấp B cường giả tránh né rất nhanh, nhưng bọn hắn thuộc hạ nhưng không có may mắn như thế. Khi hai cái cột đá sửng sốt tại trong đại lâu xuyên thấu trọn vẹn hơn 10 mặt tường mới khó khăn lắm ngừng lại, tựa như là hai cây vào trong đại lâu quái vật ngang qua trên mặt đất. Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước hai đầu gối hơi cong, lập tức đều nhịp trực tiếp từ mặt đất tinh chuẩn nhảy vào trong phòng họp. Lúc này đại lâu nội bộ đã là tiếng kêu rên không dứt. Khi Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước như là hai cái như đạn pháo tiến đụng vào đại lâu một khắc này, Bennett bỗng nhiên cùng một tên khác cấp B ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có đem bọn hắn hai người công kích để vào mắt, hoàn toàn chính là ỷ vào phòng ngự cường hãn đường đi dự định nghiền ép bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Một đám eo binh sĩ hướng cao ốc bên ngoài bỏ chạy thời điểm Lữ Thụ đã mặc eo quân trang đi ngược dòng người đi vào cao ốc, hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nhàn nhã giống như là đi vào nhà mình đồng dạng. Eo tổ chức hai tên cấp B cường giả bên trong, Bennett bên ngoài kia một đồng thời không có không gian trang bị, cho nên Bennett lấy đó chính mình rộng lượng cùng công chính, cũng không phải là tất cả tài sản toàn bộ cất vào không gian của mình trang bị bên trong, mà lại Bennett không gian trang bị bản thân cũng không phải là đến từ trận nhãn, nội bộ không gian có hạn, cũng vô pháp đặt vào đại bộ phận tài nguyên. Đây đều là Triệu Vĩnh Thần cho Lữ Thụ cung cấp tình báo, cho nên Lữ Thụ nhiệm vụ hôm nay chính là thừa dịp loạn đem những cái kia cất giữ trong cao ốc kho bảo hiểm bên trong tài nguyên mang đi. Muốn nói Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước loại kia ăn ý muốn đánh thắng Bennett bọn hắn cũng không phải là việc khó, đánh thắng về sau tài nguyên còn không phải muốn làm sao cầm liền làm sao cầm. Nhưng mà Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu phòng không phải Bennett bọn hắn, chính là Nạp Lan Tước a. Lữ Thụ đi vào kho bảo hiểm cổng, còn không có động thủ hủy đi đại môn đâu, không nghĩ tới đại môn chính mình mở ra, Lữ Thụ sửng sốt một chút, bên trong đang có mấy người lính khiêng bao lớn ra bên ngoài chạy, lại là nghĩ thừa dịp loạn quyển tiền đi đường, nói không chừng còn là cổng Bennett làm. Mấy người kia ra về sau nhìn thấy Lữ Thụ chính là sửng sờ, một người trong đó thanh sắc câu lệ nói ra, tránh ra, không phải giết ngươi. Cái này loạn bên trong đối phương căn bản cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ Lữ Thụ thân phận, dù sao eo lính đánh thuê bên trong châu Á cũng thật nhiều. Lữ Thụ đau lòng nói, các ngươi biết cái trước trộm ta tiền nhân là cái gì hạ tràng sao? Đối phương một người cầm đầu sửng sốt một chút, trong này không phải tiền a. Đối phương tự hồ để ấn chứng mình mở ra tự mình cõng lấy túi. Lữ Thụ sau khi xem xong càng thêm đau lòng, tin dầu các ngươi đáng giá khóa tại kho bảo hiểm bên trong sao, các ngươi có phải hay không có bệnh? Hôm nay khả năng không có canh ba, thật có lỗi, thật có lỗi.